không thấy Ngư Hưu Đạo có sắp xếp người tiếp ứng ngoài thành. Nếu có thì chỉ có một khả năng, trong thời gian này Ngư Hưu Đạo và Viên Cương có thư từ qua lại. Có điều hai người dùng những văn từ rất kỳ quái, bà ta đọc cũng chẳng hiểu. Đi thôi. Ngư Hưu Đạo ra hiệu, ý bảo cả đội chính thức xuất phát. Đội ngũ ra khỏi thành bắt đầu tăng tốc, hơn 10 người cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường lớn. Ngoài cửa phủ thứ sử trong thành, một chiếc xe ngựa vén tấm rèm cửa sổ nhìn vào trong phủ. Tấn sứ Sở Tường Ngọc ngồi trong xe ngựa chờ. Trong phủ, Quách Hoành Kim giữ chức quản gia bước vào, đi xuống bậc thềm nhìn chiếc xe ngựa một bên, chắp tay nói với Sở Tường Ngọc trong xe. Sở đại nhân cần gặp Ngư Hưu Đạo. Sở Tường Ngọc: Sao? Hắn có gặp ta không? Các người có thể làm chủ cho hắn. Quách Hoàn Kim cười nói: Không phải ý này, Sở đại nhân đừng hiểu lầm. Ngư Hưu Đạo đi rồi, không ở trong phủ. Đi rồi? Sở Tường Ngọc ngạc nhiên. Đi đâu? Quách Hoàn Kim: Cái này thì không rõ lắm, sáng sớm đã đi rồi. Lão biết Ngư Hưu Đạo trở về Nam Châu, không thể công khai nói ra ngoài. Hiện tại Vạn Động Thiên Phủ phải nghĩ đến vấn đề an toàn của Ngư Hưu Đạo. Thực sự an toàn của Ngư Hưu Đạo dính đến lợi ích của rất nhiều người. Sở Tường Ngọc không nói gì. Bên y vừa mới nhận được hồi báo của bên Tấn Quốc, Thái Thúc Hùng bảo y tìm Ngư Hưu Đạo nói chuyện tiếp. Ngoài cái đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần Ngư Hưu Đạo có thể đưa ra điều kiện gì cũng có thể bàn bạc. Nếu không quyết định được thì lại xin chỉ thị. Giờ người đi rồi, còn bảo y bàn bạc sao nữa? Phạm vi quyền lực của y chỉ ở trong Triệu Quốc. Nếu Ngư Hưu Đạo rời khỏi Triệu Quốc, y có cần đuổi ra khỏi Triệu Quốc để bàn bạc nữa hay không? Vẫn phải xin chỉ thị bên trên thêm một lần nữa. Khiến y phải nhíu mày phiền muộn là y cảm thấy hình như Ngư Hưu Đạo không có thành ý đàm phán. Biết rõ mình phải chờ phản hồi của bên trên mà nói đi là đi, chẳng hề có ý định chờ y. Một đường sông núi, tiếng vó ngựa vang lên trên đường. Phía trước lại nhìn thấy một ngọn núi uốn lượn, đội ngũ dần giảm tốc độ. Hai bên có người giao dây cương cho đồng bọn, bốn người tung người bay lên, lục soát trong rừng cây hai bên đường, đề phòng có mai phục, mở đường cho đám Ngư Hưu Đạo đằng sau. Giữa đường không chỉ đi qua một ngọn núi, dĩ nhiên cũng không chỉ một lần mở đường như vậy. Phía trước không có gì, nhưng họa thì cuối cùng không thể tránh khỏi. Có mai phục. Hai người ở trước lục soát, đi xuyên khu rừng kiểm tra trái phải. Hai người bay lên trên cây quan sát bốn phía. Hai bên đường không hề phát hiện vấn đề gì. Kết quả kẻ địch xảo trá, không mai phục gần hai bên đường, mà mai phục ở sâu trong rừng. Giống như đã thăm dò được quy luật đi đứng của bên này. Đợi thám tử đi trước mở đường đi sâu vào trong, thích khách mai phục trong đường nhanh chóng hành động, xông thẳng về phía đám Ngư Hưu Đạo ở sau, không cho Ngư Hưu Đạo có cơ hội chạy thoát. Có điều động tĩnh lóe lên trong rừng vẫn bị thám tử đứng trên tán cây quan sát xung quanh phát hiện, bắt đầu cảnh báo phía sau. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ của đội ngũ lần lượt rút kiếm như lâm đại địch. Ngô lão nhị cũng rút ống chút ra đầu tiên, kéo dây thừng, chát một tiếng, vút, một mũi tên bắn ra không trung. Ngư Hưu Đạo không có hành động gì, tiếp tục áp chế tốc độ của ngựa. Nam tử áo hoa không kìm được liếc hắn một cái. Hai bên trong rừng cây xoạt xoạt, một đám người bịt mặt từ trong rừng cây lục đục phóng ra. Chúng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ mặt mày biến sắc, tung người lên, liều mạng ngăn cản. Tiếng đấu đá ầm ầm vang lên, tiếng ngựa hí vang. Ngư Hưu Đạo vội vàng khống chế rây cương, không để cho ngựa kinh sợ chạy lung tung, vẫn giữ tốc độ, đi không hoảng, không loạn của mình. Đạo gia, mau đi đi! Tôn Lâm Tiên vội hét lên. Ngư Hưu Đạo căn bản không thèm để ý, mặc cho sấm chớp mưa dầm, ta cứ lù lù bất động. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ sao có thể cản được nhiều sát thủ như vậy? Trong nháy mắt, phòng tuyến bị công phá, mười mấy sát thủ liên thủ bay tới. Thiên thủ chém ra mười mấy đạo kiếm khí, giết về phía Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo không có ý định rút kiếm, cũng chẳng có chút ý định phòng ngự, vẫn không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi về phía trước, đồng nghĩa với đụng thẳng vào kiếm khí đang chém tới. Đạo gia! Quản Phương Nghi kinh ngạc kêu lên, gần như sợ đến mức hồn phi phách tán. Nam tử áo hoa đi bên cạnh Ngư Hữu Đạo, khóe môi dường như giật giật. Mắt thấy kiếm khí sắp chém lên mặt Ngư Hữu Đạo, vẫn không thấy Ngư Hữu Đạo có phản ứng. Cuối cùng, hắn ta không kìm được nữa. Coi như người thâm hiểm. Vừa mắng một câu, hai tay hắn ta đánh ra, 10 viên đạn bắn ra như mê ảnh. Dưới kinh biến, duy chỉ có hắn ta vẫn có thể kìm được như Ngư Hữu Đạo, không để ý đến nguy hiểm xung quanh, vẫn cưỡi ngựa đi theo Ngư Hữu Đạo. Trong lúc nguy cấp, vẫn không hề hoang mang ép tốc độ tiến lên phía trước không thay đổi. Từng sợi kình phong bắt đầu bắn ra từ ngón tay hắn ta, giống như những mũi tên vô hình. Cạch cạch cạch, những tiếng nổ liên tiếp dày đặc vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí bổ tới đột nhiên bị đánh tan trong nháy mắt. Hơn 10 thích khách liên thủ đánh sang, tay áo hoa của nam tử hoa vừa phất lên. 10 ngón tay tung bay như mị ảnh, từng đạo chỉ ảnh lóe lên như sét đánh, như có thể hủy diệt tất cả. Tiếng cản kiếng leng keng, tiếng phập phập xuyên qua cơ thể búng ra máu tươi. Có người ở vị trí tim nổ ra một huyết nhãn, có người ở trán thủng một lỗ, có một vật trắng nhỏ xuyên qua, có người lồng ngực liên tục nổ ra vài lỗ máu. Hơn 10 thích khách còn chưa thể đến gần hai người một trượng, đã như lá bị cường phong quét rụng, ào ào rơi xuống mặt đất. Quản Phương Nghi vừa quay phát đầu lại, kinh hoàng kêu lên, nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, có thể nói là chấn động. Rốt cuộc, nam tử áo hoa này là ai? Một trận cuồng phong nổ tung, Ngư Hữu Đạo cưỡi ngựa đi xuyên qua, không chút hoang mang. Khóe miệng con ngựa hoảng sợ, bị dây cương miễn cưỡng khống chế, xiết ra vệt máu. Thi thể vừa rơi xuống, móng ngựa đã dẫm lên, chà đạp đi qua. Lại có thích khách đến gần, nam tử áo hoa quét ống tay áo liền có người ngã xuống. Giết những thích khách này đơn giản như bổ dừa thái rau vậy. Giữa bầu trời lúc này, năm con phi cầm cỡ lớn vội vàng lướt đến, có thể nói là treo đầy người vội vàng lướt qua. Ngay cả trên móng vuốt của phi cầm cũng đang có người treo lơ lửng. Người trên phi cầm gần như đều ngự khí phi hành, chỉ mượn sức của phi cầm, cũng vì sợ nhiều người tạo ra áp lực quá lớn cho phi cầm đang bay. Cách làm này chỉ phù hợp với phi hành khoảng cách ngắn, dùng trong lúc khẩn cấp. Bay đường dài, pháp lực của tu sĩ sẽ không chống đỡ nổi. Năm con phi cầm lướt qua không trung, ném mạnh một đám bóng đen xuống. 50 người áo đen bịp mặt trong nháy mắt bắn xuống, tham gia cuộc chém giết. Nhìn thấy viện binh tới, Ngư Hữu Đạo phẩy tay ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức hét to, tất cả đệ tử Vạn Động Thiên Phủ rút lui. Đâu còn đệ tử Vạn Động Thiên Phủ nào nữa, mười mấy người chỉ còn lại 3 người thoát thân, chỉ trong chốc lát đã chết 7 người. 3 người còn lại đều đã bị thương. Hoảng hốt đi theo sau đám Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo vẫn tiếp tục phóng ngựa tiến lên, chỉ thấy hố hình thành do đánh nhau, liền phóng ngựa nhảy qua. Bộ dạng đó của hắn căn bản không thèm nhìn xung quanh. Đám hộ vệ bịt mặt mặc đồ đen từ đầu đến cuối tiếp tục tiến lên. Đám thích khách che mặt mặc quần áo màu sắc hỗn tạp vây công không ngừng. Không lâu sau, năm con tọa kỵ phi cầm lại từ không trung lướt qua, lại một đám người bịt mặt áo đen được ném xuống. Lúc này, nhân số hai phe địch ta trên cơ bản đang ngang bằng, nhưng thực lực tổng hợp của nhóm người bịt mặt bên Ngư Hữu Đạo rõ ràng cao hơn đám thích khách kia. Nam tử áo hoa quan sát xung quanh lên tiếng. Người tìm đâu ra nhiều cao thủ vậy? Ngư Hữu Đạo, ở trước mặt người mà cũng dám xưng cao thủ sao? Hắn không trả lời thẳng, nam tử áo hoa cũng không hỏi nữa. Khi nhóm người thứ ba lại từ trên cao nhảy xuống, đám thích khách rõ ràng không thể nào đắc thủ nữa. Thế cục nghiêng về một bên, bất lợi cho bản thân. Ngay cả muốn đến gần Ngư Hữu Đạo cũng chẳng có cách nào, chứ nói gì là ám sát, chỉ có thể rút lui thôi. Đi! Cùng với một tiếng rít, đám thích khách nhanh chóng rút lui. Ngư Hữu Đạo luôn thờ ơ lạnh nhạt hét một tiếng. Giết không tha! Ngoại trừ 20 kẻ bịt mặt áo đen bay hai bên hộ giá, những người áo đen bịt mặt còn lại lập tức đuổi ngược, truy sát đám thích khách đang hoảng hốt rút lui kia. Đám thích khách chạy trốn vào rừng núi, không thể một lần nữa liều mạng. Vì vừa vào trong rừng không lâu thì phát hiện trong rừng lại có một đám người áo đen bịt mặt vọt tới. Lần này không phải nhảy từ trên cao xuống, mà là gặp một đám người áo đen bịt mặt vây đến từ xung quanh. Gặp một đám người cực kỳ am hiểu ám sát. Sau khi tiếng đánh đấm lắng xuống, đám người áo đen bịp mặt nhanh chóng rút lui. Lúc rút lui còn mang thi thể đồng bọn mình, đi không còn lại một mống. Ra khỏi rừng núi, 20 người áo đen bịp mặt đi hộ tống dọc đường lớn, hộ tống cho đến khi đám người ngư hữu đạo đến một dịch trạm. Người áo đen bịt mặt xông vào dịch trạm, mau chóng kiểm tra cả dịch trạm. Người trong dịch trạm bị hành động này dọa cho hết hồn. Tôn Lâm Tiên cánh tay bị thương, dùng thân phận đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ra mặt trấn an. Ngư hữu đạo ngồi trên lưng ngựa quan sát xung quanh, mãi đến khi một người áo đen bịt mặt tới gật đầu khẽ, xác nhận dịch trạm không có vấn đề, ngư hữu đạo mới nhảy xuống ngựa, bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục thay ngựa lên đường. Dù sao rời khỏi Kim Châu cũng bôn ba trên đường gần nửa ngày. Sau đó ngư hữu đạo và một người áo đen bịp mặt thương lượng một lát, trong dịch trạm đốt một đống lửa, một đám khói đen bốc lên. Không lâu sau, năm con phi cầm từ xa lướt đến. Lúc lao xuống dịch trạm, 20 người áo đen bịp mặt cùng đằng không lao đến, nhảy lên năm con phi cầm rời đi. Nam tử áo hoa đứng trong dịch trạm khoanh tay nhìn chăm chăm cảnh này, rồi lại quay đầu nhìn ngư hữu đạo đang trò chuyện với Tôn Lâm Tiên. Vất vả rồi, thương thế của ngươi không sao chứ? Ngư hữu đạo hỏi Tôn Lâm Tiên. Tôn Lâm Tiên buồn bã lắc đầu. Không sao, trước khi xuất phát sư phụ đã nói trước là sẽ có nguy hiểm. Chúng ta đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Ngư hữu đạo đã đưa tin liên hệ với sư phụ ngươi, chuyện phía sau sư phụ ngươi sẽ xử lý. Các ngươi đưa đến đây thôi, sư phụ ngươi sẽ cử người tới đón các ngươi. Tôn Lâm Tiên ngẩng đầu kinh ngạc nói, không phải hộ tống người đến quận Thanh Sơn Nam Châu sao? Ngư hữu đạo, các ngươi đã thế này còn hộ tống sao nữa? Ban nãy người cũng thấy rồi đấy, người âm thầm hộ tống ta đã tới, không cần các ngươi mạo hiểm nữa. Các ngươi liều chết hộ tống ta đều thấy được, sau này ta sẽ liên lạc với Từ Đồ trưởng môn, Vạn Động Thiên Phủ sẽ trọng thưởng các ngươi. Dứt lời liền gật đầu xoay người rời đi, bày tỏ không muốn nhiều lời. Thực ra cũng chẳng có gì là người âm thầm hộ tống đã kịp tới, người âm thầm bảo vệ luôn ở bên nhưng không tiện công khai tùy hành. Bên cạnh không tiện dẫn theo quá nhiều người, mang nhiều người xa lạ thì lại lo kẻ địch sẽ có cân nhắc. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ dĩ nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên, những đệ tử Vạn Động Thiên Phủ này chỉ là mồi nhử bày ra ngoài sáng thôi. Nói trắng ra là bị hắn đem ra làm vật hy sinh. Quản Phương Nghi đi tới cạnh nam tử áo hoa, muốn kiểm tra xem thử là ai. Nhưng người ta làm như không nhìn thấy bà. Nhìn thấy ngư hữu đạo đi từ một bên sang, liền dùng một câu nhàn nhạt đâm chọt ngư hữu đạo. Người lại đem tính mạng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ra làm mồi nhử. Ngư hữu đạo dừng bước, chống kiếm, bước người. Nhìn hắn ta mỉm cười, nói ra những lời này, vẻ lạnh lùng vô tình. Thế đã là gì? Đằng sau còn có mưa to gió lớn đang tới, không tránh được hy sinh cần thiết. Ta không cách nào bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, chỉ có thể hết sức bảo toàn tính mạng của càng nhiều người tốt. Nam tử áo hoa. Nhưng lúc gặp nguy hiểm, liều mạng là người khác, đầu từ đầu đến cuối, người không động lấy một tay. Ngư hữu đạo. Liều mạng. Một khi động thủ tức là phải đem mạng ra liều. Ta không thích liều mạng với người khác, có thể tránh thì sẽ cố hết sức tránh. Có người động thủ vì ta, sao ta phải đích thân động thủ? Con người ta không thích máu me. Ngũ tử áo hoa. Con người ta không thích chém chém giết giết, trước nay không dễ ra tay. Nam tử áo hoa nhớ đến tình huống thở ơ ép hắn ta phải ra tay. Người vô sỉ lắm. Ngư hữu đạo khẽ gật đầu bộ dáng cảm ơn, đi vào trong dịch trạm chuẩn bị rửa mặt. Đợi hắn vừa đi, Quản Phương Nghi đi tới gần nam tử áo hoa hỏi, người là ai? Nam tử áo hoa, ta là ai không quan trọng, còn ngươi? Từng nghe nói Hồng Nương Tề Kinh, chẳng lẽ ngươi thật sự định đi theo hắn cả đời? Ta cũng đâu muốn theo hắn. Đúng như ngươi nói, hắn mặt dày vô sỉ, ta bị bắt lừa gạt về. Hay, chuyện xui xẻo không nói nữa, nói ra lại thương tâm. Quản Phương Nghi vũ mị vỗ tay. Đối phương đã không muốn tiết lộ thân phận, bà cũng không hỏi nhiều, hơi cúi người rồi rời đi. Tiến vào trong dịch trạm, tìm thấy ngư hữu đạo đang rửa mặt hỏi, bà cô nữ giả nam bên ngoài là ai vậy?